Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 phút và Tâm An được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Là Ai Vô Tình được viết bởi tác giả Mộc Miên. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết xoay quanh cuộc tình tay ba của anh chàng tên Hùng, tên Đức và cô gái tên Huyền. Sau khi mà biết được rằng thì ra Hùng mới là người chồng thật sự của mình và anh chàng tên Đức kia phản bội mình. Anh ta đã có một đứa con riêng ở bên ngoài. Thì không biết Huyền đang có tâm trạng như thế nào. Và liệu rằng cô ấy có nhớ lại được ký ức đã mất đi của mình hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từng lời sỉ nhục đó giống như cả ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim của Hân. Cô đau tới mức không nói được nên lời. Đức chẳng hề biết rằng tình cảm của cô đối với Đức là thật. Tuy Hân nghèo về tiền bạc nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ lợi dụng cậu ấy. Khi biết mình có bầu, cô ta rất vui mừng. Cô vẫn nghĩ rằng đứa bé này là cầu nối để hai người họ có thể xích lại gần nhau. Cô cũng biết rằng Đức chẳng hề có tình cảm với mình. Mọi chuyện đều do cô tự ảo tưởng. Cô chỉ mong cậu ấy sẽ vì con mẹ nhẹ nhàng với mình hơn một chút. Hai người có thể nói chuyện với nhau về những vấn đề liên quan tới đứa con. Nhưng bây giờ Hân mới hiểu rằng hóa ra sự thật nghiệt ngã hơn những gì mà cô tưởng tượng rất nhiều. Hân cũng thấm nhuần chân lý: đàn ông họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Họ chỉ coi những người phụ nữ như cô giống như một kẻ qua đường để thỏa mãn tâm lý. Khi mà họ chán rồi, họ phủi tay bỏ đi giống như không quen biết. Những hậu quả tàn dư của bãi chiến trường để lại sẽ chỉ người con gái phải chịu đựng tất cả mọi thiệt thòi mà thôi. Bây giờ em hỏi anh lần cuối, anh không cần con của chúng ta có đúng không? Đúng, tôi không cần. Vậy sau này em không làm phiền anh nữa, chúng ta coi như xa lạ. Hôm nay là anh xua đuổi em, sau này em không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh nữa. Đứa bé trong bụng em sẽ bỏ, coi như mình không có duyên. Chúc anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Anh nhớ này, bát nước đổ đi rồi sẽ không bao giờ hốt lại được nữa. Đức chẳng thèm mày may để ý tới những gì mà Hân vừa nói mà vội vã bỏ đi. Cậu đang lo sợ Huyền xảy ra chuyện. Ở đây cô ấy không quen biết ai, cũng chẳng có chỗ nào nương tựa. Hân bất lực nhìn theo bóng dáng của Đức cứ mờ dần rồi biến mất. Cô nhìn như người mất hồn, nằm bệt xuống đất, không tự chủ được, mà bật khóc. Tại sao con lại khổ thế này? Ông trời ơi, con đã làm gì nên tội mà ông cứ đày đọa con như thế này? Con mệt mỏi lắm rồi, con không còn chút sức lực nào để mà tiếp tục cuộc sống này nữa. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Hân cứ gào lên thảm thương. Cô bất lực, càng vùng vẫy càng không thể nào thoát ra được. Trái tim của cô đang rỉ máu, đau tới không thở được. Hân muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng bất giác hình ảnh của ba mẹ mình hiện ra trước mặt làm cho cô không đủ can đảm. Hân cắn mạnh vào cổ tay lầm bầm: mình cũng chẳng có tư cách của một người làm con nữa rồi. Cô từ từ đứng dậy, lê từng bước chân mệt mỏi về phòng. Hân nằm xuống giường, trên tay cô vẫn còn ôm chiếc áo sơ mi của Đức mà hít hà lấy nó. Cô biết mình quá ngu ngốc khi yêu Đức sâu nặng như vậy, nhưng thực sự cô chẳng thể nào làm chủ được con tim của mình. Dù cho người đó có làm những chuyện tổn thương, xỉ vả cô không thương tiếc, thì Hân không thể nào từ bỏ được tình yêu mù quáng của mình. Anh à, em sai rồi. Em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ không phá bỏ con của chúng mình. Nhất định em sẽ thay anh nuôi con khôn lớn. Anh cứ sống vui vẻ bên cạnh chị ấy. Khi nào mệt mỏi, anh cứ tìm đến em. Em chấp nhận làm người thay thế. Em sẽ đứng đó để nghe anh trút những bực tức. Em sẽ không nặng lời, sẽ không quậy phá anh. Hận cứ lẩm bẩm một mình, cô từ từ nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ cũng ập đến ngay sau đó. Hận thấy mình trong bộ váy trắng tinh khôi, khoác tay Đức cười hạnh phúc. Bên dưới có rất nhiều người đang reo hò, vỗ tay chúc mừng cho bọn họ. Trong giấc mơ, Hân nhoèn miệng cười đầy mãn nguyện. Sau khi lái xe ra khỏi nhà, Đức cứ điên loạn mà phóng đi vun vút. Những người đi đường được một phen khiếp vía, họ không ngừng chửi rủa. Mẹ kiếp cái thằng điên kia, muốn chết à? Đi như ăn cướp. Đức đi khắp công viên hay những địa điểm vui chơi giải trí. Cậu chắc mầm Huyền chỉ có thể vào đây, bởi vì bây giờ cô ấy không có một xu dính túi, chẳng thể nào đi đâu được. Ấy vậy mà cả buổi tối, dù có lục tung cả công viên, cũng chẳng thấy bóng dáng của Huyền ở đâu. Đức còn cẩn thận kiểm tra vỉa hè, ngõ ngách từng con phố, nhưng đều vô vọng. Mỗi lúc cậu càng thấy nóng ruột, chỉ sợ Huyền xảy ra chuyện gì. Đức bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Cậu sợ cô ấy sẽ buông tay mình thêm một lần nữa. Huyền à, em nhất định không được nghĩ quẩn, nhất định phải đợi anh. Mọi chuyện anh giải quyết xong hết rồi, anh sẽ không bao giờ để cho em phải đau khổ. Đức vừa lái xe vừa lẩm bẩm những lời đó. Cậu hòa mình vào giữa đám đông, nhưng tâm hồn lại vô cùng lạc lõng. Đức cứ vài phút lại gọi điện, nhắn tin, nhưng chẳng thấy cô hồi âm lại. Đức đang lái xe, bỗng đạp mạnh chân ga. Chiếc xe đổ phịch lại, làm cậu ấy hơi lao người về phía trước. Đức bóp còi inh ỏi, làm cho cô gái trước mặt sợ thót mình. Vừa mới nhận ra Đức, Giang ngớ người, há hốc miệng, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước lên. Cô ta vội hỏi: anh đi đâu mà mấy tháng nay đều bặt vô âm tín thế hả? Số tiền hôm trước còn thiếu của tôi, tại sao anh không gửi vào? Đức lạnh lùng nhìn người đàn bà bên cạnh. Cô bị điên à? Cô có công gì trong vụ tống thằng Hùng vào tù mà đòi ăn lắm thế? Ăn vừa thôi, không nghẹn lòi cuống họng ra mà chết đấy. Công nhận cô tử tế gớm thật. Trước mặt nó thì thề sống thề chết chỉ yêu một người, sau lưng ấy, lại đâm cho nó một phát chí mạng. Cô còn nghĩ ra cái trò đầy thằng khốn đó vào tội hiếp dâm, nhưng không thành. Làm tôi cũng không ngờ tới nước này đâu đấy. Tôi không cần biết. Lần đó anh nói rằng tôi chỉ cần dụ cô gái kia vào phòng, mọi chuyện còn lại anh tự lo liệu. Anh còn nợ tôi 500 triệu. Hôm nay bằng mọi giá, anh phải chuyển khoản cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi bung bét mọi chuyện. Tôi chả có gì để mất. Những sự nghiệp của anh ấy, chả nhẽ chỉ đáng giá ngần đó tiền thôi sao? Đức lúc này thản nhiên lắm. Điều 112 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định. Người nào bịa chuyện, loan truyền những... Anh im đi. Anh đừng có cậy mình là luật sư mà giễu võ dương oai ở đây. Đưa mấy cái luật lệ ra lòe thiên hạ, tôi cốc sợ. Thích ý, thì chúng ta cùng nhau ra tòa. Thôi được, vậy thì cô kiện đi. Tôi rất hân hạnh. Tôi cũng có thể nhờ người đứng ra soạn thảo đơn kiện dành cho cô. Chúng ta cũng cần một lần thẳng thắn đối diện tại tòa. Hy vọng cô sẽ chịu hình phạt bóc lịch trong nhà đá với mức thấp nhất. Còn bây giờ cô xuống xe đi. Giang hậm hực bước xuống xe. Cô ta nghiến răng kèn két vì tức tối. Cô ta thật không ngờ Đức là kiểu người lật lọng tới như vậy. Chính cậu ta là người chỉ điểm cho Giang làm những chuyện này. Đã vậy còn hứa hẹn một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Giang vì tức tối chuyện không được Hùng chú ý tới nên giận quá mất khôn. Cô ta đi rồi, Đức bỗng nhớ tới Hùng. Cậu ta tặc lưỡi: có khi nào cô ấy đang ở cùng với thằng chó đó không nhỉ? Đức rút điện thoại ra, gọi điện nhờ cậy một số người mó mặt tìm ra nơi ở của Hùng. Đức vẫn không cam tâm khi đứng nhìn Hùng bình an vô sự như vậy. Nói đúng hơn, mỗi khi nhìn thấy người này xuất hiện, cậu ta lại cực kỳ lo sợ. Nỗi sợ cứ một ngày một lớn hơn khi Huyền và Hùng chạm mặt với nhau. Sở dĩ Đức biết trái tim của Huyền đã không còn hướng về mình từ khi cô ấy kết hôn. Lần này, Đức lại gây ra chuyện tày đình tới như vậy thì lại càng lo sợ hơn nữa. Đang miên man suy nghĩ thì mẹ của Đức gọi đến, giọng bấy thều thào: mẹ sắp chết đói luôn rồi, con không mang cháo qua để mẹ còn ăn uống. Tự dưng mẹ mới bị tụt huyết áp, sợ còn mệt quá. Đức nghe xong thì vội vã quay xe. Cậu quyết định trở lại bệnh viện đợi tin tức. Phía ngược lại, Hùng và Huyền cũng đang đi bộ. Họ không nói, cứ sánh bước bên nhau và cùng thưởng thức những cảnh đẹp của thiên nhiên. Mình ngồi nghỉ ở ghế đá kia một chút nhé. Em mới tỉnh dậy, không nên vận động nhiều. Mỗi ngày đi bộ một chút thôi. Huyền gật đầu, cô bước lại gần chiếc ghế đá, từ từ ngồi xuống. Mùi thơm thoang thoảng của hoa cẩm tú cầu cộng với mùi cỏ cây, hoa lá khiến cho tâm trạng của cô thoải mái đôi chút. Huyền nhìn những cặp đôi đang ôm hôn nhau thắm thiết, cô đỏ bừng mặt. Cô không ngờ giới trẻ bây giờ lại bạo dạn như vậy, dám công khai chuyện này trước bàn dân thiên hạ. Hùng cố gắng nhịn cười, cậu trêu chọc. Hồi xưa em còn bạo dạn hơn thế nhiều, ngày nào cũng bắt anh phải lên giường đi ngủ sớm với em. Anh thấy em chẳng biết ngại ngùng cái gì cả. Anh đừng có nghĩ tôi không nhớ gì mà lại lái chuyện đi lung tung nhé. Anh cũng thừa nhận tôi không yêu anh, làm sao mà tôi làm được như vậy chứ. Anh chẳng biết em có yêu anh hay không, nhưng mà việc cần làm chúng ta cũng làm với nhau hết cả rồi. Thiếu mỗi đứa con là đủ một gia đình hoàn hảo. Hôm nay mình thử một lần nhé, biết đâu em lại nhớ ra thì sao. Huyền nghe xong mà sờn gai ốc. Cô cứ như vậy mà ngồi lùi lại, nhưng cô càng lùi thì Hùng lại càng lấn tới. Khi mà Huyền suýt nữa thì rơi xuống đất, thì người kia vội vàng nhanh tay túm lấy cánh tay của cô, kéo lại và ôm chặt vào trong lòng. Khoảnh khắc này cả hai con tim đều đập loạn nhịp, Huyền vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bị Hùng nhấc bổng lên, ngồi lên trên đùi của mình. Anh tự dưng đau đầu quá. Lại chuyện gì thế này? Hình như là anh say mất rồi. Sao lại say? Nãy giờ tôi có thấy anh uống cái gì đâu mà say. Cứ thấy em là anh say, anh chả tỉnh táo được, đầu óc cứ quay cuồng, chân tay thì bứt rứt. Tôi không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận cưới anh chứ, đúng là vô liêm sỉ. Cậu ấy cứ lùng bùng một mình, còn người kia vẫn cười khoái chí. Cậu ấy liếc nhanh, khi không nhìn thấy ai thì lại hôn lên môi của Huyền. Nụ hôn chỉ chạm nhẹ nhưng lại giống như có luồng điện chạy qua cơ thể, khiến cả hai không cưỡng lại được. Lại một lần nữa, cảm giác này khiến cô phải suy nghĩ. Nó rất quen thuộc, giống như là cô đang khao khát bấy lâu nay. Chỉ có khi tiếp xúc thân mật với người này, Huyền mới nhận thấy mọi chuyện lại thân thuộc tới như vậy. Dù cho cô không tài nào nhớ được, nhưng cảm xúc nhất thời thì không thể nào là giả. Rõ ràng khi ở bên cạnh Đức và với người này, cô thấy khác nhau rõ rệt. Huyền ngẫm nghĩ, không lẽ trong quá khứ đây mới chính là người mà mình yêu thực sự sao? Này, em đang nghĩ cái gì thế? Anh mới hôn em mà em ngẩn ngơ tới như vậy thì đêm nay chắc chắn là em không ngủ được rồi. Thế thì anh cõng tôi đi, trời sắp mưa rồi đấy. Tuân lệnh vợ yêu. Hùng cõng vợ trên lưng, cô ấy dựa đầu vào lưng cậu và hát khẽ khẽ. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cứ dõi theo bọn họ. Huyền đã tự nhủ gạt hết mọi quá khứ. Đây mới chính là người đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Cô tin rằng linh cảm của bản thân mình là đúng. Đoạn đường về nhà ngắn hơn bao giờ hết. Họ cứ vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Lâu lâu Hùng lại xốc vợ cao hơn một chút, nhưng mà vẫn nhăn nhó. Em nhẹ thật, từ bây giờ phải ăn uống nhiều vào nhá. Anh cõng em ấy mà chả thấy em nặng gì cả. Thế nãy giờ ai thở như trâu, bước lên không nổi, cứ đi vài trăm mét lại đứng nghỉ. Anh yếu xỉu, yếu hơn cả tôi. Công nhận mỗi khi lên giường anh lại thua em. Anh không thể đáp ứng được yêu cầu hiệp 2. Sau đó hiệp 1 mới có 10 phút. Huyền cứng họng không biết đối đáp ra sao. Cô cứ nói bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng lái sang chuyện lên giường cho bằng được. Cô sực nhớ chuyện của Kiều nên thắc mắc. Người hồi sáng là gì của anh thế? À, cô ta là sếp của anh. Tôi thấy người này hình như là có tình ý với anh. Không không, cô ta với anh như nước với lửa, làm sao mà có tình ý được. Rõ ràng nhìn vào là biết mà. Xem ra anh cũng không biết tận dụng để mà leo cao. Nếu như anh tán tỉnh cô ta thì biết đâu anh lại thoát nghèo, một bước lên mây và được trở về cuộc sống thượng lưu như trước kia. Em nghĩ đối với anh tiền quan trọng tới như vậy luôn ấy à? Tôi chỉ trêu anh một chút thôi. Nếu như không phải thì thôi, chứ có cái gì đâu mà anh nghiêm trọng thế? Hùng không phản ứng lại. Họ về tới căn hộ, nhưng vẫn không ai chịu mở lời trước. Cứ tưởng Hùng đang giận, nên Huyền vô cùng khó xử. Sau cùng cô đành phải xuống nước. Có mỗi chuyện bé như con kiến mà anh làm như to tát lắm ấy. Tôi đâu có nghĩ ngợi lung tung, chẳng qua là trêu nhau một tí cho anh bớt căng thẳng thôi. Không phải, nãy giờ anh đang bận suy nghĩ một việc rất hệ trọng nên mới không để ý những điều em vừa nói. Anh đang nghĩ gì? Ngoài cái chuyện... Đúng đúng, chính nó. Anh đang nghĩ xem bây giờ nên làm gì ở phòng ngủ hay là ở trong phòng tắm nhỉ? Cách cậu ấy thản nhiên giống như chuyện này cực kỳ thân thuộc, giống như họ đã từng làm rất nhiều lần. Huyền càng lúng túng thì người bên cạnh lại càng phấn khích. Hùng cứ cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rực. Còn Huyền thì ngượng chín cả mặt mũi. Này, anh đừng có mà manh động. Dẫu biết chúng ta là vợ chồng, nhưng mà hiện tại sức khỏe của tôi không đảm bảo đâu. Tôi còn không hề có cảm xúc gì với anh cả. Yên tâm, em không hề mất sức. Chưa có cảm xúc thì làm xong ấy, nhất định em sẽ có. Cậu ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã luôn trong thế chủ động, khiến cho Huyền chẳng thể nào chống cự lại được. Cô phải thừa nhận, người đàn ông này có một sức hút ma mị, khiến cho cô phải điêu đứng. Mỗi lời mà cậu ấy nói ra đều khiến cho cô rung rinh và trái tim như lỗi nhịp. Trong lúc Huyền vẫn đang mơ màng, ngồi yên và không nhúc nhích, thì người kia cúi xuống ôm lấy cô vào nhà tắm và không quên buông lời trêu chọc. Hình như em còn phấn khích hơn cả anh ấy. Lần trước em nằng nặc đòi cho bằng được, trong khi anh bận tối tăm mặt mũi. Lần này anh hy vọng em sẽ nhớ lại cái cảm giác của lần đấy. Huyền chỉ ú ớ từ chối, nhưng mà cậu chỉ cười rồi nhanh chóng kéo luôn chiếc khóa, kéo tuột bộ váy trên người của Huyền, mặc cho cô ấy đang ngây ngốc nhìn anh. Này này, anh không chốt cửa à? Không cần, căn hộ này làm gì có ai. Cô gái hồi sáng chẳng phải là tự ý vào còn gì. Anh đổi mật khẩu khóa rồi. Hùng nhanh chóng chút bỏ bộ đồ trên người, cả cơ thể săn chắc ngăm đen nhưng khỏe khoắn hiện ra trước mặt. Huyền chỉ biết nuốt khan ngụm nước bọt. Cô từ từ lùi sát vào tường, miệng không ngừng giải thích. Này, anh tính làm thật đi à? Tôi chưa sẵn sàng. Huyền mới nói tới đây thì thấy môi mình bị người kia chiếm hữu. Cậu ấy ra sức mà tận hưởng, giống như món ăn ngon bị bỏ đói từ lâu ngày, đến bây giờ mới có cơ hội được thưởng thức. Đôi môi cô ấy vừa mềm lại ngọt ngào, Hùng cứ như lạc vào mê cung và không có lối thoát. Họ vội vàng hòa vào nhau, những lời nói lúc này đều là vô nghĩa, chỉ nghe hơi thở gấp gáp và rung động từ hai con tim tưởng chừng như đã nguội lạnh. Nụ hôn ngọt ngào thông qua đầu lưỡi, dư vị tình yêu đã lan tỏa khắp phòng này. Hùng chẳng vồ vập, cứ nhẹ nhàng giống như đang nâng niu báu vật vậy. Cậu sợ cô sẽ bị đau hoặc bị ám ảnh tâm lý nên cứ chậm rãi làm từng bước một. Lúc đầu Huyền khá là vụng về, ái ngại, nhưng dần dần cô cũng mở lòng hơn. Nhất là cảm giác này, cô đã từng rất nhớ. Huyền có chút nuối tiếc, cô tham lam muốn kéo dài hơn nữa. Nụ hôn cũng vì vậy mà dần dần mạnh bạo, cuồng nhiệt, đầu lưỡi cứ quấn chặt lấy đối phương, cả cơ thể mông lung nhẹ bẫng. Huyền nhắm mắt lại để cảm nhận, cơ mặt của cô cũng dần dần giãn ra đầy thỏa mãn. Hùng vuốt ve vành tai, trượt dần xuống cổ, hành động của cậu giống như đang khiêu khích đối phương, rồi bàn tay giữ chặt bầu ngực căng mọng mà bóp nắn. Hùng thích nhất cái cảm giác này, tất cả mọi thứ của cô đều rất vừa vặn. Cậu nhớ cái cảm giác này da diết, tưởng chừng muốn điên đảo thần trí. Khi cả hai hưng phấn, họ nhập cuộc đầy táo bạo. Dường như họ chẳng còn quan tâm mọi chuyện nữa. Ở đây mọi thứ đều không còn quan trọng. Huyền nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy cổ của người kia, cả người rung lắc không ngừng. Anh yêu em nhiều lắm. Bên tai của Huyền vẫn văng vẳng tiếng nói của Hùng. Cả người cô cũng như tan chảy thành nước. Huyền lúc này như biến thành một con người khác. Cô cũng buột miệng, không kiểm soát được. Em nhớ anh. Khi nói xong, Huyền mới nhận ra rằng mình lỡ lời, nhưng chẳng biết chống chế làm sao. Chỉ hy vọng rằng cậu ấy không nghe thấy. Tất nhiên những câu quan trọng như vậy thì Hùng đều nghe không sót tiếng nào. Đã vậy lại còn suy diễn mọi chuyện lên một mức độ cao hơn như thế. Họ cực quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, thực hiện đủ mọi tư thế. Khi mà Hùng thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, cậu dùng hết sức để tăng tốc. Huyền cũng bấu mạnh lấy cậu ấy, ngược cổ lên trời, đôi bàn chân trắng muốt cũng dần dần khép chặt. Vợ có nhớ ra điều gì không? Không, chẳng nhớ gì cả. Thế thì phải làm lại một lần nữa. Lần này anh làm chậm hơn, để cho vợ nhớ nhá. Thôi, thôi được rồi. Không được, tôi hay ta gì ở đây? Bây giờ vợ chồng mình có ai nói chuyện kiểu đấy? Em tự đặt vị trí vào anh mà xem. Nếu như người mình yêu cứ xưng hô tôi, có tủi thân không? Anh biết em không có tình cảm với anh, nhưng không được xưng hô như thế. Sau này con mình mà nghe, nó buồn lắm. Thế tôi... À, em nhớ rồi. Chúng ta đi ngủ nhá. Hùng cười hớn hở, họ cùng tắm chung, sau đó bước vào phòng ngủ. Hùng vẫn đang đắm chìm trong dư vị của tình yêu và chưa thể nào thoát ra được. Cậu vừa ôm lấy vợ, vừa thủ thỉ. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, để em không phải vất vả. Sau này em chỉ cần ở nhà nuôi các con, mọi chuyện ấy, anh gánh vác hết cho em. Bất chợt Hùng giật mình, cậu nhớ đến cuộc hẹn tối nay, vội vã bật dậy, mở máy định gọi cho người kia, nhưng may mắn nhận được tin nhắn. Hôm nay tôi bận, xin lỗi vì sự đường đột này. Hẹn cậu vào tối mai ở nhà hàng Hoa Sen, cách công ty cậu khoảng chừng 4 km. Hùng vội vàng nhắn tin đồng ý. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền nằm bên cạnh thấy như vậy, cô thắc mắc. Anh làm sao thế? À, anh quên cuộc hẹn với đối tác ấy mà. Họ muốn cùng anh bàn về vấn đề bất động sản. Anh thấy lĩnh vực này rất khả thi, họ sẽ dốc vốn đầu tư. Anh làm về khâu quản lý, quảng bá thương hiệu. Anh có ý tưởng xây nhà xã hội để giúp các cặp vợ chồng sống có mức trung bình, được an tâm lập nghiệp giữa chốn thành thị đắt đỏ này. Ba mẹ nói đưa cho anh tiền tiết kiệm để anh đầu tư. Sao anh không nhận chứ? Ba mẹ già rồi, anh không có tiền phụng dưỡng ông bà thì thôi, chứ tại sao lại lấy của ông bà được? Em chịu khổ một thời gian nữa, anh hứa với em, nhất định một ngày không xa, em sẽ không phải sống như thế này. Anh dù nhìn ăn nhịn mặc, khổ cực cỡ nào cũng chịu được. Nhưng vợ con anh ấy không thể như thế này được. Thực sự anh biết ơn em lắm. Em luôn xuất hiện những lúc anh khó khăn nhất. Em chính là động lực để anh vượt qua những thử thách. Khi mà tất cả mọi người đều lảng tránh, quay lưng, thì em lại không như vậy. Huyền lặng lẽ nằm nghe những lời Hùng tâm sự. Cô cũng phần nào nhận ra sự đơn độc trong tâm hồn của chồng mình. Cậu ấy chẳng phải như người ta vẫn nhận xét. Cách mà cậu nâng niu chăm sóc cho cô, từ trong suy nghĩ tới hành động, đều khiến cho Huỳnh thực sự cảm động. Cô ôm chặt lấy Hùng. Anh cố gắng lên, nhất định có ngày anh thành công rực rỡ. Em cũng muốn đi làm phụ giúp kinh tế cho anh. Không được, em mới khỏe lại, em cứ ở nhà đợi anh đi làm về. Vậy là hạnh phúc, là giúp anh rồi. Công ty này đãi ngộ anh tốt, lương mỗi tháng của anh ấy có thể nuôi được cả hai vợ chồng mình. Tuy không dư giả, nhưng anh sẽ phấn đấu. Anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh đưa cho em hết. Em muốn tiêu vào việc gì cũng được, anh không bao giờ có ý kiến. Họ cứ trò chuyện đủ thứ trên đời dưới biển. Mọi khoảng cách xa lạ đã hoàn toàn bị xô đổ. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết đến kỳ lạ, thoải mái kể cho nhau nghe những câu chuyện đã từng xảy ra. Họ đều cảm nhận rõ ràng mái ấm gia đình đã xuất hiện, lan tỏa khắp nơi này. Còn Đức lái xe trở lại bệnh viện. Cậu mua một suất cháo thịt bằm mang cho mẹ mình. Bà Hương vẫn đang nằm khó khăn trong phòng. Bà quyết tâm không ăn uống, đợi con trai tới. Khi nghe tiếng bước chân lại gần, bà càng làm bộ ôm bụng quằn quại, lăn lộn trên giường, xem ra vô cùng đau đớn. Được thấy mẹ bị như vậy, hốt hoảng chạy tới. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào? Đợi con một chút, con gọi bác sĩ. Mẹ không sao, các bác sĩ họ vừa mới đi, họ phát thuốc đây này. Con rót cho mẹ một cốc nước, uống xong ấy, chắc mai là mẹ khỏi. Không được, mẹ dậy đi, dậy ăn cháo. Đức nhanh thoăn thoắt đổ cháo ra bát, khói vẫn bốc lên nghi ngút, Đức vừa thổi vừa đút cho mẹ. Mẹ à, mẹ ăn đi. Bà Hương vừa ăn vừa thăm dò tin tức, nhìn biểu cảm chán đời của con trai, bà chắc mầm Đức và Huyền đang giận nhau. Bà cũng cầu cho Đức rời bỏ Huyền để yên bề với vợ con. Bà cũng thèm khát đứa cháu. Hơn nữa xét về mọi mặt thì Hân mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Còn này, thế cây Hân... Mẹ, mẹ đừng có nhắc tới cô ta. Con hứa rồi, con không động chạm tới đứa bé đó thì nhất định sẽ không làm gì. Còn chuyện kết hôn, con kiên quyết phản đối tới cùng. Con cũng nói với mẹ rồi đấy, vợ con có chỉ duy nhất một mình Huyền. Con không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn này mà mẹ con mình sứt mẻ tình cảm. Con biết mẹ làm tất cả mọi chuyện đều là muốn tốt cho con. Nhưng con xin mẹ, mẹ để cho con quyết định mọi chuyện. Từ bé tới giờ tất cả mọi thứ con đều nghe theo ý của mẹ. Duy chỉ có chuyện này là con không thể. Con không muốn những ngày tháng tiếp theo chôn vùi bên người mà con không hề có cảm giác. Con sai khi để cô ta dính bầu. Bây giờ con đang phải trả giá cho những hành động sai lầm đó. Người con gái mà mẹ sỉ nhục chính là người mà đối xử tốt nhất với con. Mẹ có nhớ cái hồi mẹ còn bán bánh mì, con đi học bị bạn bè khinh thường chỉ vì không có tiền đóng học phí, không có bộ đồng phục, thậm chí là đôi giày vải để học thể dục còn không có. Con thấy mẹ phải nuôi các em cả ngày không đủ trang trải cuộc sống. Chính cô ấy là người nhịn ăn từng bữa, dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua đồ tặng con. Khi bạn bè đứng ra trêu chọc thì chính cô ấy lên tiếng bảo vệ con. Mỗi lần con nghỉ học hay đi muộn cũng đều là cô ấy chép bài giúp con. Đến những năm đại học, tuy nhà cô ấy dư giả nhưng Huyền vẫn đi làm kiếm thêm thu nhập. Mẹ có biết toàn bộ số tiền cô ấy tiết kiệm được dùng vào việc gì không? Chính là đưa hết cho con, để con có tiền đóng học phí. Con không muốn để mẹ nghĩ ngợi nên mới nói rằng con lo được, nhưng thực sự là rất khó khăn. Mỗi khi có miếng gì ngon, cô ấy đều chia đôi và đưa cho con. Mẹ nghĩ đi, một cô gái nhà giàu tại sao lại làm mọi chuyện như thế? Cô ấy bị ép phải kết hôn để cứu giúp ba cô ấy tránh phải ngồi tù. Cả đời này cô ấy đã quá thiệt thòi rồi, lúc nào cũng sống vì người khác, chưa có bao giờ được sung sướng nhàn hạ. Con cứ tưởng rằng mẹ yêu thương cô ấy, nhưng thật không ngờ mẹ lại làm tổn thương người con gái mà con yêu. Con thất vọng, con đau lắm mẹ à. Bà Hương nghe những lời này thì đờ đẫn. Bà xúc động tới không kìm được nước mắt. Cổ họng của bà nghẹn ứ, đôi vai bắt đầu run rẩy. Bà không nghĩ Huyền đã làm những chuyện cho con trai của mình như vậy. Bấy lâu này bà cứ tưởng cô gái ấy vì tiền nên mới tiếp cận Đức, cứ mặc nhiên khinh rẻ và ghét bỏ. Bà lúc này lại càng khó xử giữa một người con gái mà con trai mình yêu nhiều tới như vậy và một người lại đang mang trong mình giọt máu của nhà bà. Thôi được, tùy con quyết định, mẹ không có ý kiến. Dù con có chọn ai đi nữa, mẹ cũng ủng hộ, mẹ chúc phúc cho con. Mẹ sai rồi, nhẽ ra mẹ không nên nặng lời với nó. Tại mẹ sợ, mẹ lo con bị nó lợi dụng. Mẹ không biết giữa hai đứa lại có nhiều ẩn khúc tới như vậy. Con gọi điện cho cái Huyền đi, mẹ có chuyện muốn nói với nó. Đức vẫn ngồi thử một chỗ, nét mặt thì buồn rười rượi. Khi mẹ mình nhắc tới lần thứ ba, Đức mới miễn cưỡng trả lời. Cô ấy bỏ đi rồi. Đồ ngốc ấy vì không muốn con khó xử, không muốn bị nói là xen ngang vào gia đình người khác, nên mới chọn cách âm thầm rời đi. Con đi tìm cả buổi tối nhưng không thấy, con gọi điện cũng chẳng được. Cô ấy không có một xu dính túi, chẳng nhớ được mọi chuyện. Nếu như gặp kẻ xấu thì rất nguy hiểm mẹ à. Đức nói xong thì gục mặt xuống đầy bất lực. Bà Hương cũng thẫn thờ khi nghe con nói. Bà biết lần này mình đã gây ra chuyện tày đình. Ngày mai bà sẽ xin xuất viện để đi tìm Huyền. Nhất định bà sẽ xin lỗi chân thành, tán thành cho cô ấy và Đức. Những chuyện quá khứ sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Đứa bé con Hân, nếu như mẹ nó không chăm sóc thì bà sẽ nhận nuôi. Bà không muốn vợ chồng Đức vì đứa bé mà bất hòa. Ngày mai mẹ đi tìm cái Huyền. Con bé chắc đang giận nên mới như vậy thôi con. Mẹ tin là nó quay lại tìm con. Cô ấy một khi quyết định sẽ chẳng bao giờ nhìn lại. Dù quyết định đó có đau đớn tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ than thở hay hối tiếc mẹ. Đức đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cậu đi lên sân thượng, một mình co rúm lại một góc, ngẩng mặt lên trời để ngắm những ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh đằng xa. Trái tim của cậu cũng nhói lên đầy đau đớn. Những kỷ niệm của họ cứ ùa về như mới ngày hôm qua, dường như bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm. Em nhất định không được khóc, Nhất định em phải quay trở về. Càng về khuya, sương đêm càng phủ xuống nhiều hơn. Những giọt sương li ti cứ bám đầy trên mái tóc của Đức. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu. Lâu lâu lại có tiếng kêu rả rích của đám côn trùng. Đức vẫn ngồi một mình. Trái tim cậu càng thêm nguội lạnh. Bây giờ là lúc cậu tỉnh táo nhất, suy nghĩ thấu đáo về những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ, Đức càng cảm thấy bản thân mình hồ đồ và có lỗi với Huyền. Nếu như cậu kiềm chế được cơn dục vọng, nếu như cậu không quen biết với Hân, nếu như cô ấy không có bầu, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác đi. Đức hiểu tính cách của Huyền. Cô ấy bề ngoài tuy mảnh khảnh nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Lần này Đức gây ra chuyện lớn như vậy thì Huyền rất khó để tha thứ. Có lẽ phải rất lâu sau vết thương này mới có thể lành lại. Càng nghĩ, Đức càng thấy hận bản thân mình. Sống mũi cậu đỏ ửng lên, ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh của Huyền vẫn cứ lượn lờ trong đầu. Cô ấy lúc nào cũng thuần khiết xinh đẹp nhất trong lòng của cậu. Sáng hôm sau, Đức đi mua đồ ăn cho mẹ từ sớm, rồi về nhà chuẩn bị đồ đi làm. Hân cũng không còn ở đây nữa, nhưng cậu chẳng thèm để ý. Trong mắt Đức, cô gái kia mưu mô xảo quyệt khiến cho cậu ghét thậm tệ. Đức chỉ mong cô ấy tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt mình. Đức dừng lại trước phòng, bước vào mở tủ đồ. Những bộ trang phục của Huyền vẫn ở nguyên vị trí cũ, mùi hương ấm áp của cô ấy cứ phảng phất xung quanh đây. Đức chăm chú nhìn bức ảnh của Huyền trên tường, đang cười thật tươi. Huyền à, em về đi, em đừng ham chơi nữa. Cậu ấy nhanh chóng tới công ty. Lẽ ra hôm nay vẫn là ngày nghỉ phép, nhưng vì công ty đang có một số vấn đề pháp lý nên buộc cậu phải tới đó luôn. Đức chẳng có tâm trạng mà ăn sáng, cậu lái xe tới thẳng công ty. Tại bãi đỗ xe, Đức bỗng sững sờ khi nhìn thấy Hùng mở cửa bước xuống. Mấy nhân viên thấy cậu ấy thì cúi chào. Đức phải dụi mắt tới mấy lần, dường như vẫn không dám tin những chuyện đang xảy ra trước mắt. Đức nhanh chóng bước tới, cậu gọi một nhân viên lại và hỏi. Người vừa rồi làm ở công ty này hả em? Ai hả anh? Cái người tên Hùng mà em vừa chào. Dạ vâng, đúng rồi, anh ấy mới vào công ty được vài hôm, làm bên quản lý nhân sự anh ạ. Đức tái mặt, cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi gật đầu bước vào trong phòng làm việc của mình. Ngay trong buổi sáng, toàn bộ những quản lý của công ty đều tham gia cuộc họp bàn bạc về việc thay đổi nhân sự và các kế hoạch sắp tới. Tất nhiên, Đức cũng đụng độ Hùng tại đây. Họ làm như hai người xa lạ, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nhau lấy một cái. Ông Bơn hôm nay ra quyết định sa thải một loạt nhân sự, đồng thời để cho Hùng đứng ra tuyển thêm những người mới. Ông ấy đưa ra các bằng chứng mà những người kia đã mắc phải, đồng thời như muốn dằn mặt những người khác vậy. Thực chất, đây chỉ là kế dùng cây dọa khỉ. Ông đang muốn thẳng thừng chỉ điểm những kẻ đứng sau đang dung túng cho cấp dưới làm như vậy. Khỏi phải nói, bọn họ được phen khiếp vía. Nỗi cay cú đối với Hùng cũng như vậy mà tăng theo cấp độ nhân. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều đoán ra được chính Hùng là người đứng sau vụ này. Chỉ có cậu ấy tiêm nhiễm vào đầu ông Bơn nên tự dưng ông ấy mới xuống thẳng tay như vậy. Tuy nhiên ai cũng im thin thít, chỉ biết cúi gằm mặt và chịu trận. Còn Hùng thì anh rừng rưng, không hề biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Chính vì thái độ đó lại càng khiến cho họ nóng mắt. Khi ông Bơn nói Hùng phát biểu ý kiến, cậu đứng dậy dõng dạc, đi thẳng vào trọng tâm. Nhân lực chính là cốt lõi, quyết định tới vấn đề thành bại của một công ty. Vì vậy tôi không nhắm mắt làm ngơ để những thành phần có ý định xấu qua mặt. Đặc biệt những người đại diện cho bộ phận pháp lý càng cần phải trong sạch. Tính tôi như vậy, thường phạt rõ ràng. Những ai vẫn không biết quay đầu hối cải thì sớm muộn đều bị sa thải mà thôi. Hùng càng nói, một số người ngồi trong đây càng toát mồ hôi hột. Họ biết những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn được bình yên như trước. Kiều nãy giờ bị thu hút bởi phong thái đĩnh đạc của Hùng. Cô ta cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Công nhận cậu ấy khác hẳn với những người mà cô đã từng gặp. Cực kỳ kiệm lời, nhưng mà khi nói ra thì chính xác tới từng chi tiết. Cậu ấy tuy mới vào nhưng đã nhìn rõ được tính cách của từng người. Chỉ cần đi lướt qua cũng đưa ra được quyết định dùng người chính xác. Kiều bỗng nhớ tới cô gái được xưng là vợ của Hùng thì thở dài thườn thượt. Cô lẩm bẩm: thật đáng tiếc, anh ta đã có vợ. Công nhận những người tài lại hay lấy vợ sớm. Trong phòng căng thẳng như dây đàn Khi tới phần nêu ra chiến lược để phát triển công ty, một số người lắp bắp như gà mắc tóc, có những người thậm chí chẳng thể nhớ được mình đã từng ký kết những văn bản gì. Đức là người rất có năng lực nên không hề bị làm khó. Tuy nhiên lòng hận thù trong cậu cũng vì vậy mà trỗi dậy sâu sắc. Cậu hiểu rằng từ hôm nay vị trí của mình ở công ty này không còn được như trước kia. Mãi tới gần trưa cuộc họp mới kết thúc. Ông Bơn xem ra hài lòng ra mặt, cứ nhìn Hùng gật đầu. Kiều cũng tự dưng xóa bỏ mọi hiềm khích. Cô bước tới mỉm cười. Đi ăn trưa thôi. May mà anh không làm cho ông tôi thất vọng. Ông Bơn vội nhìn cháu gái rồi nghiêm khắc. Cậu ấy đang giúp công ty mình. Con hãy cùng với Hùng nhân đợt này chấn chỉnh lại toàn bộ nhân viên đi. Chúng ta muốn đi được đường dài thì phải gốc vững chắc trước. Tối nay tôi với cậu đi gặp đối tác. Người bạn này nhờ tôi đi cùng với cậu để bàn bạc vấn đề đầu tư đất đai. Nếu như thỏa thuận thành công thì qua tháng sau chúng ta bắt đầu khởi công xây dựng. Dạ vâng, cháu biết rồi. Kiều lúc này cũng nói xen vào. Ông ơi, ông cho con theo với. Con cũng muốn đi xem để mở mang tầm mắt. Con hứa con ngồi im một chỗ thôi, không nói lung tung đâu ạ. Kiều năn nỉ tới gãy lưỡi thì ông Bơn cũng đành đồng ý. Thực ra ông vẫn muốn cho cô cháu gái này đi cọ sát để có kinh nghiệm thực tế nhiều hơn, sau này dễ dàng quản lý. Toàn bộ cơ nghiệp đều do Kiều tiếp quản và một ngày không xa. Họ nói chuyện thêm một chút nữa thì cùng nhau xuống căng tin. Kiều đi trước kêu chuẩn bị một bàn ăn cho ba người. Những món ăn cũng được sắp xếp đầy đủ trên bàn. Hùng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Cậu muốn gọi điện cho vợ để nhắc nhở cô ấy nhớ ăn uống đầy đủ. Vừa mới tới cửa đã nghe có người bàn tán. Mẹ kiếp cái thằng chó đấy, nó mới vào mà làm gì như vua chúa. Em trai tôi cũng bị sa thải đợt này. Nó cậy có cô Kiều đứng sau. Thằng đàn ông mà bám váy đàn bà, không biết nhục, còn bày đặt tỏ vẻ ta đây. Ông nói ra làm tôi cũng căm. Sếp chẳng hiểu sao mà ngu muội thế. Vì một thằng cù bất cù bơ vào tù ra tội, để bỏ đi những người cống hiến cho công ty bao nhiêu năm. Anh Đức ấy, anh có cách nào tống nó ra khỏi công ty không? Đức tắt vòi nước, cậu lau tay qua một cái khăn, sau đó mỉm cười. Tôi chỉ biết làm tốt phận sự của mình. Những chuyện đấu đá nội bộ tôi không có hứng thú. Chủ tịch nhất định dùng người có mục đích của ông ấy. Chúng ta cứ làm tốt phận sự của mình đi. Hai người kia không ngừng khiêu khích. Ở đây chỉ có anh là được sếp tin tưởng. Cô Kiều cũng có hứng thú với anh. Tại sao anh không mở lòng? Chỉ cần anh đồng ý thì thằng chó kia làm gì có cửa. Nhưng mà tôi có vợ rồi. Hả? Anh có vợ rồi á? Đức không muốn tiếp chuyện những người này nên nhanh chân rời khỏi đây, nhưng lại đụng độ ngay với Hùng. Hai người kia xem ra cũng lúng túng, khó xử, vội kéo nhau chuồn trước. Đức túm luôn cổ áo của người đối diện, mắt trợn trừng. Nói, cô ấy đâu? Làm sao mà tao biết được? Vợ tao mà mày nói chuyện không biết ngượng mồm sao? Hùng vừa nói vừa vung tay đẩy mạnh Đức ra. Do đây là ở công ty nên cậu mới nhịn, nếu không chắc chắn đã xảy ra một trận ẩu đả. Đức chỉ thẳng tay vào mặt Hùng và rít lên. Mày và cô ấy đã ly hôn rồi. Mày cũng thừa biết Huyền không hề có tình cảm với mày. Mày đừng ép buộc cô ấy. Bây giờ mày nghèo rớt mồng tơi, cái loại đàn ông mà bắt người phụ nữ của mình phải chịu cực khổ thì đúng là loại cầm thú. Vợ chồng tao vẫn đang hợp pháp, chung sống với vợ mình chả có gì mà thấy nhục nhã cả. Mày cẩn thận, đừng để tao nắm thóp. Nếu không người tiếp theo bị tống ra khỏi đây sẽ là mày đấy. Đức tức lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Cậu ta bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm giống như đang chửi thề. Hùng rút điện thoại, khuôn mặt bắt đầu lập tức dịu lại. Vợ ơi, vợ ăn cơm chưa? Em nghe, em đã ăn đâu mà tại sao hôm nay bây giờ anh mới gọi? Hôm nay anh bận họp, anh tưởng về được ăn cơm với em nhưng mà muộn rồi. Em chịu khó hầm lại đồ ăn anh nấu hồi sáng rồi ăn nhé. Tối nay anh cũng bận đi gặp đối tác nên sẽ về muộn. Em cứ ăn xong ngủ trước đi, lát anh về anh mua đồ ăn đêm cho em. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Mãi một lúc sau Huyền mới lý nhí. Em ăn cơm đây, em cúp máy nha. Hùng nghe giọng điều buồn bã của vợ thì vội vàng nói tiếp. Vậy thế này, lát nữa em thay đồ đi. Anh tan làm, anh đón em đi luôn. Chúng ta cùng đi gặp đối tác. Anh nghĩ rằng ông ấy không làm khó gì em đâu. Dạ thôi em không đi đâu. Anh cứ làm công việc của mình. Nhớ đừng về muộn quá nhé. Lát anh đón, quyết định như vậy nhá. Em ăn đi, rồi tranh thủ ngủ một giấc. Anh cũng đi ăn cùng sếp. Ông đang đợi anh nãy giờ. Hùng dặn thêm vợ vài chuyện nữa, sau đó mới tắt máy. Hùng nói chuyện xong thoải mái hơn hẳn. Cậu đang tưởng tượng tới lúc vợ con ngồi trước mâm cơm đợi mình về sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, thì ánh mắt lại mỉm cười. Hùng trở lại bàn ăn, ông Bơn vui vẻ. Vào ăn thôi, cơm canh nguội hết cả rồi. Suốt bữa ăn họ tranh thủ bàn bạc về công việc, Kiều cũng quay ngoắt thái độ, dịu dàng e ấp chứ không còn nói chuyện sỗ sàng như trước. Tất nhiên những người xung quanh thấy ông Bơn thân thiết ra mặt với Hùng thì lại càng tức tối. Buổi chiều hôm nay công việc của Hùng rất bận rộn, cậu lo cả khoản tiếp nhận hồ sơ để tìm ra các ứng viên phù hợp. Kiều cũng lấy cớ lượn lờ quanh phòng, cô ấy cứ hỏi những chuyện ngoài lề, lâu lâu lại lấy chuyện công việc vờ như không biết để hỏi ý kiến của Hùng. Kiều biết cậu ấy đam mê lĩnh vực bất động sản nên cũng mày mò nghiên cứu cả buổi trời. Mặc cho cô ấy xinh đẹp cứ đứng kè kè bên cạnh, nhưng người này chẳng thèm để ý. Anh Hùng này, anh trai của anh hiện đang ở đâu? Tại sao không nói anh ấy qua căn hộ ở chung để tiện chăm sóc? Hùng bỗng khựng lại, cậu tỏ ra thái độ không vui. Những chuyện ngoài lề tôi không quan tâm, sau này cần gì cô cứ trực tiếp gọi điện, không cần tới tận đây mất thời gian của cô. Thực ra tôi thấy mình quá đáng khi luôn tìm cách hạ bệ anh, nhưng bây giờ tôi hiểu, anh không như báo chí đăng tin. Tôi biết anh có tài lại có đức, tôi khâm phục cách làm việc của anh. Cô đánh giá người khác phiến diện quá. Muốn biết tôi như thế nào thì phải cả một thời gian nhìn nhận khách quan. Thời gian đầu con người ta luôn phô những cái thứ đẹp đẽ nhất của mình. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Cô là lãnh đạo cao cấp mà chưa gì cô lại có thiện cảm như vậy. Thật là không hay chút nào. Cứ tưởng rằng cô ấy nổi khùng lên, nhưng không ngờ Kiều lại gật đầu như búa bổ. Cô giơ hai tay tán thành. Đúng là anh có tài, nhìn xa trông rộng. Tôi càng ngày càng được mở mang đầu óc. Anh làm việc đi nhé, tôi cũng đi đây. Có gì khó khăn không hiểu, anh cứ gọi cho tôi. Cô ta đi rồi mà Hùng vẫn nhăn mặt khó hiểu. Chẳng biết cô ta ăn nhầm cái gì mà suốt ngày như biến thành một người khác. Cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, tiếp tục làm tiếp phần việc của mình. Hùng đang say sưa xem tài liệu thì thấy có người gửi hình ảnh đến. Cậu lập tức mở ra xem thử. Thấy anh trai đang nằm vật vã ngoài đường, quần áo rách tươm, mặt mũi đầy những vết thương. Hùng vội vàng gọi vào nick lạ đó, nhưng người kia tắt máy. Muốn biết anh trai của cậu đang ở đâu thì chuyển vào số tài khoản này 10 triệu đồng. Người này còn ghi rõ thông tin tài khoản. Chủ tài khoản tên là Lê Hồng Anh, cái tên hoàn toàn xa lạ và chưa nghe thấy bao giờ. Hùng chắc mầm chúng biết rõ về cậu nên mới gửi tới tận đây. Chứng tỏ những tên này cũng chẳng hề tử tế. Hùng suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời. Quay clip anh tôi lại, nhớ gọi họ tên đầy đủ của tôi, rồi sau đó tôi gửi qua. Nếu như mọi thứ chính xác thì tôi lập tức chuyển tiền. Cả mấy chục phút sau không thấy người kia hồi âm, Hùng tiếp tục gửi tin nhắn thứ hai. Bằng chứng tống tiền của các người tôi đã lưu lại. Nếu vẫn không liên lạc, tôi sẽ giao nộp cho công an. Tôi sẽ cho một ngày để suy nghĩ. Hùng tuy nói mạnh mẽ như vậy, nhưng mà trong lòng của anh cũng dấy lên nỗi bất an. Cậu không biết anh trai đang ở đâu, những tấm hình này được chụp từ khi nào. Hùng vẫn cứ đinh ninh người kia đang ở trung tâm khuyết tật. Cả buổi cậu ấy vẫn nóng ruột, đầu óc không làm sao mà tập trung được. 15 phút sau một hình ảnh được gửi tới, khiến cho Hùng choáng váng, kèm theo dòng chữ. Mày có thấy quen không? Trong ảnh Huyền đang mặc bộ đồ hồi sáng. Cô ấy đang đi ngoài phố, trên tay đang cầm bịch trái cây. Hùng lập tức gọi điện thoại cho Huyền, nhưng chỉ có tiếng tút tút chứ không có ai trả lời. Cậu ấy gọi mấy cuộc, nhưng không được, thì điên cuồng và nhắn tin. Cô ấy đang ở đâu? Chúng mày dám động tới vợ tao, thì tao liều chết với chúng mày. Người kia chỉ gửi lại một biểu tượng mặt cười giống như đang khiêu khích. Nỗi sợ trong người của Hùng cũng vì vậy mà tăng cao. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, lao nhanh ra khỏi phòng trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Hùng cứ nhấn ga hết cỡ, đôi tay bám chặt vô lăng tới mức trắng bệch. Thậm chí về tới chung cư, cậu chỉ kịp đỗ xe trước cổng rồi vội vã chạy lên phòng. Tim vẫn như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Phòng khách hoàn toàn trống trơn, Hùng điên cuồng lùng sục các phòng khác. Cậu hét lên đầy bất lực. Vợ ơi, vợ, em đang ở đâu rồi? Sau khi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy vợ đâu, cậu ấy hốt hoảng chạy ra ngoài. Vừa lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh về sớm thế, đã tới giờ tan ca đâu? Hùng sững sờ, cậu chẳng kịp nói lời nào, ôm chặt lấy vợ của mình, cả người đang run rẩy vì lo lắng. Cậu cứ tưởng rằng cô ấy gặp nguy hiểm. Này, sao tự dưng anh không nói gì? Tại anh nhớ em. Anh cứ sợ em ở nhà một mình nên em buồn. Huyền mỉm cười, trên tay đang lình kình đống đồ, thấy toàn là rau với trái cây. Cô hào hứng kể lể. Em ở nhà thấy không còn rau nên mới xuống đi chợ. May sao gặp được một cụ già, rau này toàn cụ ấy trồng nên sạch lắm. Em thấy bỏ vào cái thúng chắc được chục bó. Bữa nào có tiền anh mua nhà, nhớ để cho em một khoảng đất trống nhé. Em thích trồng rau với thêm một vài cây ăn trái. Em thích ngồi ngắm vườn rau xanh mướt, đủ các loại cây. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc anh nhở. Anh hứa với em ngày đó không còn xa. Em chịu khó thêm một thời gian nhé. Cậu ấy cúi xuống xách đồ cho vợ, rồi sau đó sắp xếp gọn gàng vào trong tủ lạnh, vẫn không ngừng nhắc nhở. Sau này em tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Ở đây an ninh tốt, không ai vào được. Anh lo lắng người ta sẽ hãm hại em. Tại sao lại hãm hại em ạ? Tại vì em là vợ của anh. Hùng nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt đượm buồn. Cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào cho vợ mình hiểu. Dường như cảm nhận được chuyện gì đó không ổn, nên Huyền mới tò mò hỏi lại. Anh nói cho rõ ràng đi. Anh phải nói thì em mới biết cách mà tránh được chứ. Em muốn đi làm. Ở nhà thế này em buồn chán lắm. Em khỏe rồi, cứ bắt em ở nhà, chắc em tự kỷ mất. Không được, anh không muốn em vất vả. Em cứ ở nhà thêm một thời gian nữa. Huyền bỗng ngồi sát lại bên Hùng. Anh xem này, công ty anh còn nhận nhân viên không? Em làm gì cũng được. Tuy em không nhớ những việc trước kia, nhưng mà những kỹ năng tin học hoặc là bên mảng luật, em nhớ hết, giống như được lập trình trong bộ não của em rồi ấy. Anh không tin, anh cứ hỏi thử em đi. Em muốn cùng anh gánh vác, muốn nhanh có nhà. Hai chúng ta cùng nhau cố gắng, đằng nào mình cũng chưa có con. Em với anh làm cùng công ty như vậy, anh không phải lo sợ chuyện em ở nhà một mình. Hơn nữa, em cũng được thỏa sức đam mê. Em không dám mơ đúng chuyên ngành, cứ được đi làm là tốt rồi. Đức và anh cùng làm chung một công ty. Nghe tới đây Huyền bỗng dừng lại, ánh mắt thay đổi rất rõ. Hùng cũng biết cô ấy khó xử mỗi khi nhắc tới người đàn ông này, nên vội vàng lảng tránh sang chuyện khác. Em thay đồ đi, anh đưa em qua gặp đối tác. Em muốn đi làm với anh, dù sao em và anh ấy chỉ là bạn bè. Anh Đức cũng có gia đình rồi, trốn tránh không phải là cách tốt. Muốn quên đi, chúng ta phải học cách đối diện với thực tại. Em cũng có chồng, em muốn phụ anh kiếm tiền. Thực sự cảm giác khi em tỉnh dậy, lúc ở cùng anh, nó khác hẳn với những lúc mà em ở bên Đức. Dù sau này có ra sao đi nữa, em cũng muốn cùng anh vun đắp gia đình với tiếng bi bô của tụi trẻ. Em sẽ không ngu ngốc đánh đổi tất cả chỉ vì phút yếu lòng hay suy nghĩ lệch lạc. Đối với em, không bao giờ tha thứ cho người phản bội. Người kia cũng có con riêng rồi. Anh đừng bận tâm những chuyện này. Hiện tại và tương lai, em luôn là vợ của anh. Hùng nghe vợ nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Điều cậu lo sợ nhất chính là cô ấy vẫn có tình cảm với Đức. Cậu không tự tin khi so sánh với người đàn ông kia, bởi vì cậu hiểu rõ tình yêu của hai người họ trước khi kết hôn với mình. Nếu năm ấy không phải mẹ cậu làm mọi chuyện bắt ép, thì Huyền không bao giờ chấp nhận chia tay mối tình kia. Anh cũng không dám chắc nữa, nhưng khi em nói những lời này, anh thấy rất mãn nguyện. Dù em có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em và không bao giờ phản bội em. Đó là điều tối kỵ nhất trong anh. Vậy thì quyết định như thế đi. Ngày mai giới thiệu cho em vào công ty làm việc nhé. Những chuyện khác em tự biết cách giải quyết. Anh tắm rửa rồi đi bàn bạc với người ta. Em ở nhà em chờ anh. Công việc làm ăn có em đi cùng thì không hay. Gặp người kỹ tính, họ lại đánh giá anh. Không sao đâu mà, anh đưa em đi ăn luôn. Tiện thể chúng ta cùng ra ngoài thưởng thức bữa tối. Em cũng không phải ở nhà buồn chán. Lát ăn xong vợ chồng mình tranh thủ đi hóng gió. Sếp anh cũng đi cùng. Anh muốn giới thiệu em với ông luôn. Nếu được, nhận em vào làm ngay. Huyền nghe cậu nói như vậy thì không từ chối nữa, mà nhanh chóng đi thay đồ. Cô chọn một chiếc váy dài quá đầu gối, mái tóc được cột lại gọn gàng. Cô ấy chẳng hề trang điểm, cứ soi mình trong gương rồi lại ca thán. Tại sao em xấu thế này không biết, càng ngày em càng thấy mình xấu tệ hại. Em đi làm, có khi lương nhất định phải đầu tư một bộ mỹ phẩm. Em thấy bản thân trong gương còn chán, huống gì là anh. Anh đẹp vậy, tài giỏi, tại sao lại nhìn trúng em được nhở? Ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài năng. Em thấy tự ti quá. Vừa ba vừa vẩn, lát anh đưa em đi mua, được ứng trước lương cả tháng. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không quan trọng bề ngoài của em. Anh thấy em xinh nhất trên đời, đúng chuẩn gu anh thích. Những cô gái khác dù đẹp tới đâu, anh chẳng để ý, bởi vì anh kết hôn rồi. Đàn ông đã kết hôn ý, nhiệm vụ cao cả nhất là kiếm tiền cho vợ, lo cho gia đình. Anh không hứng thú với những chuyện kia, vậy nên em đừng suy nghĩ lung tung nhé. Huyền nghe xong bật cười lớn. Em biết rồi, nhưng mà anh phải đầu tư khoản làm đẹp cho em. Em là bộ mặt của anh nên không thể xuề xòa quá được. Đêm nay về em lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để dành dụm tiền. Anh cứ yên tâm, nhất định em không phung phí. Em không cần quá tiết kiệm, em thích gì cứ mua. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để cho em không phải thiếu thốn. Huyền vui vẻ gật đầu lia lịa rồi giục chồng đi thay đồ. Hùng hôn lên trán của vợ, rút điện thoại để lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Cậu ấy vừa mới bước vào nhà tắm thì điện thoại có tin nhắn gửi đến. Huyền lúc đầu không muốn xem điện thoại của chồng, nhưng khi thấy hình ảnh của Kiều thì cô tò mò mở ra xem thử. Điện thoại của chồng không hề cài mật khẩu. Đập vào mắt của cô chính là những bức hình trong tình trạng thiếu vải. Cô ta còn thản nhiên hỏi: anh thấy tôi mặc bộ nào đẹp nhất? Hôm nay đi gặp đối tác cùng với nội mà tôi phân vân quá. Mấy người kia tôi mặc gì cũng khen, nên chẳng thể tin tưởng được. Chỉ có mình anh là không xu nịnh thôi. Huyền đọc xong cau có. Cô không nghĩ rằng có người lại dám công khai thả thính chồng mình như vậy. Nếu như cô ta không phải là sếp của chồng thì chắc chắn Huyền đã chửi cho một trận, sau đó chặn máy. Cô phân vân một hồi rồi nhắn tin: với tư cách là một người phụ nữ, tôi cảm thấy mẫu nào cũng như nhau. Người kia lập tức nhắn tin: anh Hùng đâu? Chồng tôi đang tắm. Cô nhắc anh ấy nhớ đến đúng giờ. Cuộc hẹn hôm nay rất là quan trọng. Ông nội tôi rất khó khăn mới thuyết phục được người ta đồng ý hợp tác. Lát anh ấy tắm xong, chúng tôi sẽ tới. Kiều không nhắn tin lại nữa, còn Huyền thì vẫn đang thầm nhủ: đường quang không đi, lại cứ thích đâm quàng vào bụi rậm làm gì không biết. Anh ấy có vợ rồi, hơi đâu mà để ý những người như cô. Tuy Huyền cứ trấn an bản thân như vậy, nhưng thực ra cô đang lo ngay ngáy. Cô gái kia vừa giàu có lại vừa xinh đẹp, công khai như vậy thì ai mà tránh được. Huyền lục lại những tin nhắn nhưng không tìm được gì khả nghi. Cô mở phần bộ sưu tập nhưng chỉ thấy những bức ảnh của mình trong đó. Có những bức ảnh chụp trộm khi cô ngủ say giấc, có những bức hình chụp từ phía sau. Huyền đang mải mê ngắm nghía thì có tiếng Hùng vọng ra: em chuẩn bị xong chưa? Anh tắm xong rồi. Dạ vâng, em xong rồi đấy. Vợ chồng họ cùng nhau lên đường. Khi tới nơi chưa thấy ai cả, còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn. Hùng chọn một bàn trong góc khuất, cậu hỏi vợ: em đói chưa? Em chưa đói. Hùng bỏ điện thoại ra xem. Huyền bất giác thấy bối rối, như mình vừa làm chuyện xấu. Cô không biết chồng mình xử lý như thế nào khi bắt gặp mình tự ý động vào điện thoại của cậu. Huyền nín thở, mắt đang dán chặt theo dõi từng cử động của chồng. Hùng dường như cũng phát hiện ra chuyện của Kiều. Cậu chớp mắt nhìn vợ rồi cười tùm tìm, khiến cô ấy càng ngượng ngùng hơn. Còn cười được nữa chứ, anh đúng là tên khùng. Chứ anh định trả lời làm sao? Anh không trả lời gì cả, anh chỉ nhận xét mỗi vợ thôi. Không tin, vợ anh mặc gì cũng đẹp, trên giường là đẹp nhất. Huyền nghe xong đánh mạnh vào cánh tay của cậu ấy, còn người kia vẫn đang cười khúc khích. Nhìn bộ dáng lúc này của cậu khác hẳn với lúc nghiêm túc khi làm việc. Nếu như không biết, chắc chắn không ai dám tin đây là cùng một người. Cậu ta ở kia kìa. Ba người cùng nhau tiến lại chỗ vợ chồng Hùng. Tình huống nhất thời quá bất ngờ nên Huyền lúng túng. Cô đứng dậy cúi đầu chào mọi người. Sự xuất hiện của cô ở đây cũng khiến cho người khác kinh ngạc. Hùng đứng dậy và giới thiệu: dạ, đây là vợ của cháu. Ông Bơn mỉm cười: à, thôi được rồi, mình cùng ngồi xuống gọi món rồi nói chuyện. Đây là ông Chính, ông ấy là đại gia bên mảng bất động sản. Còn đây là cậu Hùng, tôi kể cho ông nghe rồi đấy. Ông Chính và Hùng bắt tay nhau chào hỏi. Họ cùng ngồi xuống bàn, bắt đầu bàn bạc. Kiều thì gọi món, Lâu lâu cô ta lại liếc mắt nhìn về phía cô Huyền. Ông chính toàn nói những vấn đề về chuyên ngành nên chỉ có mình Hùng hiểu. Những người khác cứ như là vịt nghe sấm. Ông chính xem ra có vẻ rất hợp với Hùng nên cứ cười híp mắt. Phục vụ một lần lượt bưng ra các món đồ ăn, món nào cũng thơm nước mũi. Cả bàn ăn đầy ắp các món, toàn những món đắt tiền. Ông Bơn cũng lên tiếng. Thôi, ăn đi, có cái gì vừa ăn vừa bàn bạc. Tôi sẽ chu cấp vốn cùng với ông. Ông ấy đứng ra quản lý. Ông Bơn bỗng nhìn sang phía Huyền. Thế cô gái này hiện đang làm công việc gì? Dạ, vợ cháu trước đây làm luật sư, nhưng vì có một số chuyện nên cô ấy đã nghỉ. Hiện đang đợi công việc phù hợp. Thế thì để cô ấy vào công ty của mình, đằng nào cũng cần thêm người phụ trách mảng pháp lý. Vị trí này hay phải thay người, nên tôi cũng muốn ai đó gắn bó lâu dài, đỡ phải thay đổi. Dạ, cháu không từ chối, nhất định cháu sẽ làm tốt công việc của mình ạ. Bữa ăn hôm đó ai cũng vui vẻ, chỉ có duy nhất mình Kiều là ngồi im một chỗ. Mặt lúc nào cũng ủ rột như đưa đám. Nhìn cách Hùng chăm sóc, gấp từng đồ ăn cho vợ, làm cho cô ta khó chịu. Bình thường cậu ấy lạnh như băng, ấy vậy mà khi đi cùng với cô gái này thì lại cười tươi vui vẻ, luôn miệng dỗ dành vợ mình phải ăn thật nhiều. Bữa ăn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, ai cũng hồ hởi vì được việc của mình. Hùng gọi phục vụ thanh toán tiền, nhưng Kiều đã trả từ trước. Nhìn trên bàn ăn đang còn nhiều đồ dư, Huyền nói lớn. Chị cho hết những đồ này, bỏ vào trong cái hộp giúp em với ạ. Kiều trố mắt, cô nhìn Huyền giống như người trên mây xuống. Hùng có chút ái ngại, nhưng thấy vợ cười phô ra hàm răng trắng bóc, thì anh xoa đầu cô. Ông Bơn và ông Chính cũng mau chóng rời khỏi chỗ này. Huyền đợi khi nhân viên bỏ hết đồ vào bọc, thì vui vẻ cầm lấy. Cô suýt xoa. Đồ này hâm lại ngày mai em ăn, gọi nhiều như thế này, bỏ đi tiếc lắm. Hùng nghe vợ nói mà càng cảm thấy trân trọng cô hơn bao giờ hết. Họ vừa ra tới sảnh thì nhìn thấy Đức đang đi cùng với một nhóm người bước vào. Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn thấy Huyền, hai thái dương cũng giật liên hồi. Đức không kiềm được, lao tới, túm chặt lấy cổ tay của Huyền, nhưng bị cô ấy lạnh lùng, gạt ngay ra. Hùng chẳng nói chẳng rằng, đập mạnh vào bụng của Đức, khiến cho Đức ngã chối chụi xuống đất. Cậu ấy kéo vợ mình đứng ra sau để che chắn cho cô. Miệng của cậu vẫn gằn lên từng chữ. Mày lại tính giờ trò gì? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, mọi chuyện tốt đẹp đang dần dần đến với Hùng, và anh có thể có cơ hội để gây dựng lại sự nghiệp đã mất của chính mình. Và không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Đức khi mà Đức cứ tưởng rằng là Huyền còn tình cảm với anh. Nhưng mà không, Đức là một người đã làm sai trái rất là nhiều chuyện. Anh ta có quan hệ với một người đàn bà khác và có một đứa con riêng. Vậy mà tại sao cứ về và hành hạ Huyền như thế? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện số 9 để rồi xem tình tiết của câu chuyện này sẽ như thế nào quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe Tâm An đọc truyện vào lúc 19:45 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.